Lý Vân Tiểu vỗ vỗ miệng, cười híp mắt đi tới. Sư phụ, ta đột phá rồi. Ta thật sự chỉ dùng 5 ngày liền đột phá đến võ sĩ. Mộng Bạch còn ở vào trạng thái hết sức hưng phấn. Không tệ. Sư phụ đều nhìn thấy. Hiện tại ngươi mau mau ngồi xếp bằng để sư phụ hấp đi chất độc trên người của ngươi. Lý Vân Tiểu không nói gì. 5 ngón tay trực tiếp đặt ở trên vai của Mộng Bạch, đem hắn ấn xuống. Sau đó sử dụng tạo hóa nhất khí thần công, điên cuồng từ trên người hắn hấp thu bản nguyên chi độc. Sau một nén nhang thời gian, thần sắc thống khổ của Mộng Bạch hoàn toàn giảm bớt. Lục ban trên người cũng biến mất không còn tăm hơi. Trên da một mảnh bóng loáng như ngọc. Mộng Bạch kinh ngạc nói, sư phụ, tại sao sau khi ngươi đem độc trong người ta hấp thu đi, ta cảm thấy thống khổ không còn, nhưng cảm giác sức mạnh cũng trôi đi rất nhiều vậy? Lý Vân Tiêu cười nói, đó là bởi vì thể chất của ngươi là thiên địa độc thân. Độc của ngươi chính là bản nguyên, ẩn chứa tiền thiên chi khí. Độc càng mạnh, thực lực của ngươi càng mạnh. Nhưng tu vi bây giờ của ngươi căn bản là không cách nào chịu đựng những độc tính kia. Theo tu vi của ngươi tịnh tiến, chịu đựng lực lượng càng ngày càng mạnh, độc tính cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Cho thời điểm đạt đến cân bằng, không chỉ không bị độc tính ăn mòn, ngược lại còn có thể triển khai bản nguyên chi độc này ra. Lý Vân Tiểu híp mắt, nghiêm mặt nói, chờ người có thể lợi dụng bản nguyên chi độc trong cơ thể mình, trừ khi cũng gặp phải thể chất trời sinh tuyệt cường khác, mà không cung cấp bậc, tuyệt đối không có địch thủ. Thể chất tuyệt cường khác ư? Mộng Bạch kinh ngạc nói, nên như vậy độc trong người ta ngược lại là thứ tốt rồi. Đương nhiên là thứ tốt, mà không ta hấp thu tới làm chi? Có đời này, trừ thiên địa độc thân của ngươi ra, còn có rất nhiều thể chất đặc thù, đều có sức mạnh không tầm thường. Chỉ cần hướng về con đường võ đạo vĩnh viễn không thôi này, tiếp tục bước đi, người tự nhiên sẽ gặp gỡ. Mộng Bạch mở lớn đôi mắt nói, thì ra sư phụ vẫn tiện nghi của ta, vẫn chiếm một ít. Lý Vân Tiêu đỏ mặt lên, từ trong giới chỉ lấy ra 10 viên giải độc đan đưa cho Mộng Bạch nói, giải độc đan này, mỗi một viên có thể ức chế chất độc trên người của ngươi 3 ngày. Khi sư phụ không có ở bên cạnh ngươi, ngươi có thể dùng nó áp chế độc tính trong cơ thể. Thế nhưng cách giải quyết căn bản vẫn là tăng thực lực của mình lên, dựa vào tu vi bản thân mà áp chế. Mộng Vũ mừng rỡ nói, cũng không mong cảm tạ sư phụ đi. Lý Vân Điều lấy ra một viên trùng nguyên đan đưa cho Mộng Vũ nói, thiên phú của ngươi cũng không tệ, chỉ là càng ngày vội vàng làm công kiếm tiền, không đi tu luyện, lúc này mới kẹt ở vũ đồ cảnh. Sau khi ăn trùng nguyên đan này vào, người lập tức có thể lên cấp võ sĩ. Trùng nguyên đan? Mộng Vũ lấy làm kinh hãi, lập tức đại hỉ nhận lấy, cảm kích nói, vật này đáng quý lắm, trên thị trường phẩm chất kém cỏi nhất cũng phải hơn 1.000 kim tệ một viên. Lý Vân Điều thầm nghĩ, kiếp trước mình luyện chế đan dược, ngàn vạn cực phẩm nguyên thạch cũng chưa chắc mua được. Mộng Bạch, Mộng Vũ, ngày hôm nay có đi đào mỏ hay không? Ngoài cửa truyền đến một thanh âm quen thuộc. Bóng người Lê Thúc đi vào, vừa nhìn thấy Lý Vân Tiêu, sắc mặt nhất thời tái nhợt, ở tại cửa không dám nhúc nhích. Lê Thúc, người xem, ta đột phá đến võ sĩ rồi. Mộng Bạch hừng phấn nói. Lê Thúc sững sờ, trong mắt lóe ra một tia khiếp sợ, cười khổ nói, thật là một tiểu quái vật mà. Hắn thấp giọng nói thầm lên, sư phụ của ngươi càng ra đại quái vật. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, ngươi lại đây. Cả người của Lê Thúc chấn động, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn không dám cãi nghịch, đàng hoàng đi tới. Bầu không khí trong căn phòng nhất thời sốt sắng hẳn. Mộng Bạch sốt sắng nói, sư phụ, ngài đừng làm khó dễ Lê Thúc nữa. Lý Vân Tiêu nói, ngươi tên là gì? Trong lòng của Lê Thúc thấp thỏm bất an, vội vàng nói, mọi người thường gọi ta là Lê Thúc, ngài cũng gọi ta Lê Thúc là được rồi. Lý Vân Tiêu sầm mặt lại, hơi giận nói, còn không ai dám ở trước mặt ta xưng Thúc, người muốn chết à? Lê Thúc sợ hết hồn, run lập cập nói, Lê Đại Nguyên, ta tên Lê Đại Nguyên. Lúc này Lý Vân Tiêu mới gật đầu nói, các người bình thường đào mỏ ở chỗ nào? Lê Đại Nguyên thành thật trả lời, trước đây là ở mỏ quặng Ngũ Phong, sau đó chỗ đó bị chính thức tiếp quản, hiện tại đều là ở một chút mỏ quặng bên cạnh Ngũ Phong. Bởi vì dư được ít, vì lẽ đó các thế lực lớn cũng mặc kệ. Nhưng bởi vì các thế lực lớn mặc kệ, vì lẽ đó cạnh tranh rất kịch liệt,

lại bị Lý Vân Tiểu lấy thành thành sợ sợ nói ra. Hắn giật mình nói, vậy chúng ta liền bó tay chịu đói sao? Lý Vân Tiểu cười nhạt nói, chuyện này ngươi không cần quan tâm, trở lại bảo tứ thúc cũng rộng lượng, nên làm gì nên làm cái đó, việc này tự có lão gia tử cùng cha ta suy nghĩ. Tình hình bây giờ không phải rất tốt sao? Trong lòng quốc vương thoải mái, đương nhiên sẽ không tìm chúng ta gây phiền phức. Hắn không tìm chúng ta gây phiền phức, lão già tử cùng cha ta cũng thoải mái. Thật vất vả lấy ra cục diện cân bằng hoan hỷ, cả người đừng làm cho lung ta lung tung. Lý Hiển nghe được mà con người suýt chút nữa rơi ra, cả kinh nói, thiếu gia, chuyện này. Được rồi. Lý Vân Tiêu thiếu kiên nhẫn phất tay ngắt lời nói, chuyện của các ngươi ta không có hứng thú tham dự, nhưng nếu Lý Giật không thức thời hoặc là Tân Chính làm quốc vương phát chán, ta không ngại thay đổi vị trí cho hắn. Cái gì? Lý Hiển ngơ ngác suýt chút nữa ngã chồng vó. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, trong nháy mắt chợt tỉnh táo, trong đầu một mảnh ong ong minh hưởng, nhìn bóng người Lý Vân Tiểu biến mất, triệt để ngốc như chó đá. Rất nhanh liền đến trạng phảng tối, trước cửa hoàng cung đối diện không dứt người, đến đều là quốc gia trọng thần, trụ cột giả tắc. Có không ít học viên của Già Lam học viện cũng dồn dập tùy tùng đại nhân đến đây dự tiệc. Mỗi một lần cung đình tiệc rượu đều là thời cơ tốt cho những người này giao lưu cảm tình, rút ngắn ân tình. Vân Thiếu, Trần Chân cùng Hàn Bách đồng thời đến đây. Sát tộc của bọn họ cũng là trọng thần quân đội, bởi vì bất mãn với thái độ của quốc vương đối với Lý gia, vì lẽ đó loại tiệc rượu cung đình này là cực nhỏ, vô cùng ít tham dự, chỉ phái một vài đệ tử đến đây ứng phó. Vân Thiếu, mấy ngày nay ngươi chạy đi đâu vậy? Trần Chân tới chính là một quyền mạnh mẽ nện trên bả vai của Lý Vân Tiêu. Hắn nhất thời biến sắc, kinh hãi nhìn đăm đấm sưng đỏ của mình, thật thành nói, Vân Thiếu, thân thể này của ngươi là xảy ra chuyện gì vậy? Làm sao lại cứng như thép, tay ta cũng sưng lên rồi. Lý Vân Tiêu cười nhạt, từ trong giới chỉ lấy ra hai viên trùng nguyên đan, phân biệt đưa cho hai người đó. Hai viên trùng nguyên đan này, các người ăn vào có thể trực tiếp đột phá đến võ sĩ. Trần Trần không tin kêu lên, làm sao có khả năng, ta mới vừa mở ra bốn đạo mạch luân thôi mà. Hàn Bách cầm lấy trùng nguyên đan liếc mắt nhìn, kinh ngạc nói, đây thực sự là trùng nguyên đan à? Vân Thiếu, người đừng gạt chúng ta. Trùng nguyên đan ta không xem qua, nhiều là màu xám trắng, có chút phẩm chất tuyệt hảo là nhũ bạch, nó có trong suốt như pha lê chứ. Lý Vân Tiêu cười nói, không ăn trả ta đây, đây chính là Trương Thanh Phàm đại sư luyện chế đấy. Cái gì? Hai người nhất thời giật nảy cả mình, vội vàng như bảo bối xem đi xem lại, sau đó cẩn thận từng ly từng tí lấy ra hộp ngọc bỏ vào. Hàn Bách đột nhiên thần bí nói, Vân Thiếu, lần này đột nhiên Trương đại sư cùng Hứa đại sư tuyên bố bế quan, có phải là cùng ngươi có can hệ không? Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói, ồ, bọn họ bế quan à? Vì sao lại như vậy? Trần Trần một trận té xỉu. Trời ạ, tin tức lớn như vậy, ngươi để không biết. Khoảng thời gian này ngươi chạy đi đâu rồi hả? Hai người bế quan thời gian vừa lúc công chúa khỏi bệnh. Hơn nữa Trương đại sư đã cho người trùng nguyên đan, bằng vào chúng ta suy đoán sẽ cùng ngươi có chút quan hệ. Lý Vân Tiêu mỉm cười, Trương Thanh Phạm cùng Hứa Hàn bế quan cũng hợp tình hợp lý. Ngày đó hắn đem các loại vấn đề khó mà hai người nhiều năm qua ứ động ở trong lòng, toàn bộ giải đáp từng cái một. Hai người kia cũng cần thời gian dài đi tìm hiểu. Vân Thiếu, chúng ta vào đi thôi, người thật giống như đến lúc gần đủ rồi. Hàn Bách thúc giục, ta đang chờ người. Chờ người? Ai vậy? Đến rồi. Thật vất vả nhìn thấy bóng người tỷ đệ Mộng Vũ, mấy người đều sững sờ. Trần Chân nhìn chằm chằm Mộng Vũ trang phục rực rỡ hẳn lên, cau mày nói, vì mỹ nữ này thật giống như nhìn rất quen mắt. Trang phục của Mộng Vũ cho mấy người cảm giác sáng ngời. Trong ngày thân nàng ăn mặc mộc mạc, cả ngày vội vội vàng vàng làm công kiếm tiền, làm sao mà có thời gian cùng tiền đi mua trang phục. Ngày hôm nay như là một đóa hoa thủy tiên thanh tân thoát tục, khiến người ta mê mẩn. À, là ngươi. Hắn Bách nhận ra được, giật mình nói. Hắn nhất thời tỉnh ngộ, chỉ vào Lý Vân Tiêu cười hăng hắc nói, thật là giỏi, chẳng trách mấy ngày nay đều không thấy bóng ngươi, chẳng trách hai vị đại sư bế quan cũng không biết. Vân Thiếu, thân thể của người vẫn tốt chứ? Trần Trần công nhận ra Mộng Vũ, giật mình nói,